Cấm huyết hồng liên, chương 151, tẩy tủy luyện mạch, góc truyện audio.com. Ra khỏi ma thú đầm lầy là một khu vực có địa hình là dãy núi cùng đất vàng. Mấy trăm dặm này là ở giữa Kỳ Vũ đế quốc cùng Bàn Thạch công quốc. Nó là nơi vô chủ không thuộc về đế quốc nào, cũng là khu vực hòa hoãn của hai đại đế quốc. Dịch Vân tìm được một chỗ vách núi ẩn mật, dùng ma pháp binh đào ra một cái thạch động. Theo sau khoanh chân ngồi xuống, giống lần trước, Cầu Cầu cũng đi tìm đồ vật có thể lấp kín cửa động. Chẳng qua lần này nó là lăn đến một tảng đá lớn vừa vặn có thể đem cửa động che kín. Chính nó cũng canh giữ ở ngoài. Rất khó tin một con rắn nhỏ dài không đến một thước có thể dễ dàng động đậy một tảng đá lớn nặng mấy trăm cân. Dịch Vân ngồi ở trong động hứng thú nhìn Cầu Cầu phong bế cửa động đến lúc trong động không còn một tia sáng. Thoáng chốc lâm vào bóng tối, con rắn phá sản này càng ngày càng thông minh, trí tuệ của ma thú phát triển theo giai vị, hiện tại đã có trí tuệ như vậy, thật không hiểu về sau khi nó lại tấn giai đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Môn La đối với hành động tự phát của Cầu Cầu cảm thấy rất ngạc nhiên. Dịch Vân cười nói, nghe lão đại nói như thế, ta cũng cảm thấy tò mò đối với tương lai của nó. Từ sau khi nó nuốt vào tinh cốt ma hài thuận lợi tấn giai bắt đầu trở lên kén chọn. Rất kỳ quái, hiện tại nó chỉ thích ăn phong hệ tinh thạch, dù cho nó hỏa phách hoặc thủy phách thì ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Sớm biết như vậy lúc ấy mang nhiều phong hệ quặng tinh một chút. Lúc trước hắn chỉ từ bên trong cổ đàm u cốc mang ra khoảng 200 cân phong hệ phách thạch. Vốn nghĩ rằng còn có thủy hỏa hai hệ phách thạch mà cho Cầu Cầu ăn. Không nghĩ tới hiện tại nó đúng là rất kén chọn, không phải phong hệ phách thạch thì không ăn, nếu cứ như vậy số lượng 200 cân sẽ tuyệt đối không đủ cho Cầu Cầu ăn mỗi ngày. Môn La nghe xong gật đầu, ngươi sợ không đủ cho nó ăn sao, nếu có cơ hội trở lại, ngươi hãy lấy nhiều một chút đi. Như vậy cũng tốt, nó trước kia ăn thủy phách cùng hỏa phách đúng là làm phá sản nghiệp của tổ tiên. Hiện tại đổi thành làm phá sản nhà người khác, trước tiên ngay cả xương cốt của đối phương cũng nuốt vào. Giờ lại tiếp tục ăn sản nghiệp của hắn đến loại trình độ này. Coi như là thiên cổ hiếm có. Dịch Vân nghe xong đổ mồ hôi. Không ngờ Môn La nghĩ Cầu Cầu như vậy. Chuẩn bị tốt sao, lấy luân chuyển kỳ linh quỳ ra đi. Môn La nói, tử mang lóe lên, từ bên trong hồng liên. Dịch Vân lấy ra một đóa hoa màu tím đen để trên tay cẩn thận nhìn. Chung quanh đóa hoa mơ hồ tỏa ra vài tia sáng màu tím. Kỳ lạ phi phàm, lại sáng lạn xinh đẹp. Đóa luân chuyển kỳ linh quỳ này ở trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Hái ở sơn đạo bên ngoài thần bí viễn cổ điện phủ. Cũng là một đóa hoa vương sinh trưởng ngàn năm duy nhất tìm thấy ở giữa khối đá lớn. Luân chuyển kỳ linh quỳ là ở bên trong xác chết của bát giai ma thú sinh trưởng. Mà ít nhất phải hơn 500 năm phát triển mới có thể hình thành. Thân mình chính là dị bảo. Có thể thấy ngàn năm hoa vương luân chuyển kỳ linh quỳ là kỳ chân có 102 vô cùng khó tìm. Mà ngay cả kiến thức rộng rãi như Môn La cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua cũng biết được chỗ quý giá của đóa ngàn năm hoa vương. Lão đại, luân chuyển kỳ linh quỳ có thể chỉ cần hấp thu năng lượng của thủy. Hỏa hai quặng tinh là có thể sống. Quả nhiên là chuyện lạ, mà đóa hoa vương hái đã gần 2 năm mà vẫn đẹp như cũ. Không có một chút dấu hiệu héo tàn. Việc này thật là không biết nói sao. Dịch Vân nói. Lúc đầu Dịch Vân cùng Môn La đều cho rằng, vật thể có sinh mệnh không cách nào tồn tại ở không gian bên trong của Hồng Liên cho nên vẫn không dám hái xuống hai đóa luân chuyển kỳ linh quỳ thu vào bên. Trong Hồng Liên, một hôm Môn La có phát hiện ngoài ý muốn, hoa này không cần nước cùng không khí, ngược lại chỉ cần hấp thu một lượng nhỏ thiên địa nguyên tố mới có thể tồn tại. Môn La liền thử đem một đóa luân chuyển kỳ linh quỳ mang vào bên trong Hồng Liên. Trải qua một tháng thí nghiệm quả nhiên đã chứng thật ý nghĩ của hắn. Luân chuyển kỳ linh quỳ có thể hấp thu thiên địa nguyên tố. Cũng chỉ có thể dùng thiên địa nguyên tố để tầm bổ sinh trưởng. người bình thường chỉ biết nó là do xác của bát giai ma thú sinh trưởng ra mà thực tế là nó chỉ có thể từ ma hạch của bát giai ma thú mới có thể sinh trưởng ra, bởi vì chỉ có ma hạch của ma thú từ bát giai trở lên mới có thể cung cấp đủ nguyên tố để nó sinh trưởng. Không cần nước, không cần ánh sáng mặt trời cùng không khí, chỉ cần hấp thu ma pháp nguyên tố để phát triển. Trong thiên hạ lại có loại hoa kỳ lạ như vậy, là hoa mà không giống hoa. Môn La gật đầu nói, luân chuyển kỳ linh quỳ đặc biệt như vậy trước kia ta cũng không biết. Nếu không phải lúc ấy ngươi xuất ra tinh phách cho cầu cầu ăn làm cho ta phát hiện nó có thể hấp thu nguyên tố năng lượng của phách thạch, mới có thể tìm ra phương pháp dùng quặng tinh bảo tồn nó. Đúng là kỳ hoa, hoa này dùng như thế nào? Dịch Vân hỏi, trực tiếp nuốt vào, Môn La nói, luân chuyển kỳ linh quỳ gặp nước miếng sẽ gặp lập tức tan rã. Nếu độc tính của nó phát ra ở miệng của ngươi, lập tức sẽ xông thẳng tới não chỗ, đến lúc đó cho dù quang minh thần buông xuống cũng không cứu được ngươi. Cho nên không thể cắn, đem tất cả đóa hoa gom lại, sau đó trực tiếp nuốt vào bên trong bụng là tốt rồi. Đây là chỗ đáng sợ của loại hoa này, một khi nuốt đến trong bụng, nó sẽ nhanh chóng phát ra, lập tức hóa thành một cỗ năng lượng chứa độc tính rất mạnh. Cường độ của nó so với hắc ám ăn mòn ma pháp của số nữ nhân khiết Tây Tạp kia gấp mấy lần. Sau đó sẽ dọc theo mỗi cái kinh mạch trong cơ thể. Cuồng bạo chạy khắp thân thể của ngươi. Mãnh liệt ăn mòn tất cả khí quan, gan, trái tim, đại não, kinh mạch trong cơ thể. Chờ một chút, chỉ có dùng đấu khí mới có thể đem nó luyện hóa hết. Sở dĩ nói có 5 phần sống 5 phần chết là bởi vì một khi để cho loại năng lượng độc mãnh liệt này xông vào đại não cùng trái tim của ngươi chính là chết chắc, vì phải đả thông hơn 10 bộ vị kinh mạch, rất khó toàn lực luyện hóa độc tố cùng một lúc, lại phải bận tâm dẫn luồng năng lượng đi. Năng lượng kịch độc này rất mãnh liệt tán loạn cơ bản rất khó có thể nắm lấy cho nên mới nói có 5 thành. Cũng chỉ là đánh giá mà thôi. Bởi vì nếu có thể luyện hóa cổ năng lượng quỷ dị này cần phải dùng đến đại lượng đấu khí. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là thời cơ muốn tấn giai. Lúc này hàm lượng đấu khí thật sự dư thừa, có thể cơ hội luyện hóa thành công cũng lớn hơn, mà sau khi luyện hóa xong, cường độ của đấu khí cùng kinh mạch cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Làm cho tấn giai kế tiếp thuận lợi hơn, đúng lúc phù hợp với tình huống của ngươi hiện nay. Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để ngươi dùng luân chuyển kỳ linh quỳ. Môn La một hơi nói xong, Dịch Vân càng nghe càng kinh hãi. Đột nhiên nhớ tới hắc ám ăn mòn ma pháp mà khiết Tây Tạp sử dụng ngày đó. Nếu so với loại hiệu quả ăn mòn kia còn mạnh mẽ hơn vài lần lại phát sinh ở trong cơ thể. Lại là ở đại não cùng trái tim, thì theo như lời Môn La chỉ sợ là quang minh thần cũng cứu được. Liên quan đến sinh tử, hắn vội vàng hỏi, kia, lão đại, ngươi nói bên trong Tư Đạt Đặc bộ tộc có đặc biệt bí pháp. Có thể không dùng sinh tử làm tiền đặt cược, đến tột cùng là cái phương pháp gì? Môn La nói, phương pháp rất đơn giản, chỉ là lúc làm lại không dễ dàng. Nếu để cho cỗ năng lượng kịch độc này xông vào đại não cùng trái tim đó là một con đường chết. Như vậy chỉ cần đem nó chế trụ. Không cho nó chạy vào này hai bộ vị này là được. Làm như thế nào, kinh mạch thông tới đại não cùng trái tim có 36 điều. Chỉ cần có thể phong bế 36 điều kinh mạch này là được rồi. Chỉ là kinh mạch một khi bị phong bế đấu khí cũng không cách nào thuận lợi lưu chuyển. Trong cơ thể máu cũng không cách nào lưu thông. Làm như vậy hiển nhiên chỉ có chết nhanh hơn mà thôi. Cho nên bí pháp của Tư Đạt Đặc bộ tộc chính là không phong bế kinh mạch, chỉ là tại 36 điều kinh mạch, lấy đấu khí ngưng kết thành một đám khí xoáy tụ, chỉ cần này cỗ năng lượng độc tố tiến tới là có thể đem nó ngăn cản đồng thời luyện hóa. Hơn nữa bản chất của khí xoáy tụ này là đấu khí ngưng kết, cho nên sẽ không trở ngại đến đấu khí lưu chuyển trong kinh mạch. Đây là gia tộc bí pháp, Môn La nói. Dịch Vân nghe xong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cả kinh nói, trong kinh mạch lấy đấu khí hình thành khí xoáy tụ, còn muốn 36 cái. Điều này sao có thể? Đấu khí có thể vận dụng như vậy sao? Ta một cũng không làm được. Bí pháp này của Môn La quả thực là nghe rợn cả người. Ở 36 điều kinh mạch ngưng kết 36 cái khí xoáy tụ. Khó khăn so với lấy ma lực xoay chuyển ma lực chi luân mà Mễ Nặc từng dạy cho hắn còn khó hơn gấp mấy lần. Môn La cười nhạo nói. Ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi làm không được đã nói không có cách nào sao? Dùng đấu khí ngưng tụ thành khí xoáy tụ. Lúc này vận dụng đấu khí cần độ kỹ xảo cao. Cần phải khống chế đấu khí rất tinh tế. Muốn được ít nhất phải là cửu tinh lĩnh vực cường giả mới có thể làm được. Cửu tinh vũ tôn mới có thể. Ta đây, chuyện được copy tại truyện TR. Khoát tay áo, Môn La cười nói, ngươi đã quên còn có lão đại ta tồn tại sao? Mặc dù ta hiện tại chỉ có thể phát huy thực lực của tam tinh chiến sĩ. Nhưng đó cũng là đấu khí cường độ mà thôi. Giúp ngươi khống chế đấu khí trong cơ thể. Thay ngươi làm khí xoáy tụ cũng không khó. Chỉ cần lấy 5 thành đấu khí của ngươi vận chuyển đến 36 điều kinh mạch này là ta có thể cho ngươi làm được. Môn La khi còn sống không phải là cửu tinh vũ tôn. Mà là tinh vực cấp bậc cường giả. Mặc dù hiện tại phần thực lực này đã không còn nữa. Nhưng kỹ xảo khống chế đấu khí cần phải tích lũy kinh nghiệm lâu dài. Ai cũng không tự nhiên có được. Với thực lực tam tinh của Môn La hiện nay, đại lục có khối người hơn hắn. Nhưng nếu nói đến đối với lĩnh ngộ vận dụng đấu khí, chỉ sợ xem như tinh vực võ giả cực mạnh bây giờ cũng là xa không bằng hắn. Dịch Vân nghe vậy sửng sốt một lúc mới thở dài nói. Phương pháp này không chỉ làm rất khó. Ý tưởng lại kỳ lạ, lấy đấu khí ngưng thành khí xoáy tụ trong kinh mạch, ai có thể nghĩ đến lại có phương pháp thần diệu như thế. Khó trách nói là bí pháp của Tư Đạt Đạp bộ tộc. Tổ tiên sáng chế phương pháp kia quả nhiên là rất giỏi. Môn La nghe xong cười hắc hắc nói, nếu phương pháp kia dễ dàng nghĩ đến như vậy lại dễ làm như vậy thì không còn là độc môn bí pháp của Tư Đạt Đạp bộ tộc rồi. Còn có. Thấy tiểu tử ngươi khen ngợi trong mắt lộ ra sự tôn kính bội phục. Mới có thể làm cho ta thoải mái. Phương pháp đấu khí ngưng kết khí xoáy tụ này chính là lão đại ta sáng tạo ra. Cái gì? Dịch Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không dám tin nhìn Môn La. Cách chương.